đỉnh cấp cuồng tế, chương 579, 579, ta không có tới trễ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, yến hội đã nhanh muốn bắt đầu, dẫn đầu xuất hiện chính là Chu Hán Đình, ngay sau đó Chu gia còn dư lại ba huynh đệ xuất hiện. Nguyên bản lan truyền yến hội đại sảnh, cũng ở đây một khắc trở nên có chút yên tĩnh trở lại. Chu Hán Đình đi lên trước đài, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, chậm rãi mở miệng nói ra. Đầu tiên cảm tạ chư vị có thể trong trăm công ngàn việc nhín chút thời gian tới tham gia ta Chu gia cử hành trận yến hội này, tin tưởng mọi người đều biết nhi tử ta đột phá đến võ đạo tông sư chi cảnh, đây là một cái thật đáng mừng sự tình. Đương nhiên, nhi tử ta có thể đột phá đến võ đạo tông sư chi cảnh cùng một người có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, người này chính là ta Chu gia quý khách, cũng là con ta sư phụ, Hàn Ly đạo trưởng, để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh Hàn Ly đạo trưởng. Rầm rầm, một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía Chu Hán Đình bàn tay đưa ra phương hướng. Cót két, cửa bị mở ra thanh âm, tất cả mọi người tinh thần vì đó rung một cái, hai mắt nhìn chòng chọc vào, bọn hắn muốn nhìn một chút cái này Hàn Ly đạo nhân rốt cuộc là ai. Một giây sau, một người mặc trường bào lão giả xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở trong, ở phía sau ha còn đi theo Chu Tư Minh hòa Hứa Tư Dĩnh. Đối mặt ánh mắt mọi người, Hàn Ly đạo nhân đôi mắt bình thản, thần sắc không có chút rung động nào, trên thân không có nửa điểm khí thế có thể nói. Nhưng mà những ánh mắt của hắn đảo qua toàn bộ yến hội đại sảnh, tất cả mọi người đều cảm thấy một hồi rùng mình, có một loại toàn thân trên dưới bị nhìn xuyên cảm giác, không có chút nào bí mật có thể nói. Cực kỳ kinh khủng, Chu Hán Đình vội vàng đi ra phía trước, hướng về phía Hàn Ly đạo nhân cung kính nói. Hàn Ly đạo trưởng, yến hội lập tức phải bắt đầu, mời ngươi thượng tọa. Ân, Hàn Ly đạo nhân gật đầu một cái, liền chuẩn bị hướng về ghế đầu vị trí đi tới. Nhanh như vậy yến hội sắp chạy sao? Chẳng lẽ không biết còn có khách nhân không tới sao? Ngay lúc này, một thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Tất cả mọi người nghe nói như thế, theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía yến hội cửa phòng khách miệng, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai dám nói như vậy. Nhưng mà trong nháy mắt tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn cảm giác buồng tim của mình giống như là bị một cái trọng chùy hung hăng nện gõ mấy lần, có một loại nhảy lên không được cảm giác. Bởi vì, này bức họa thật sự là quá hung hãn, chỉ thấy một đạo thanh niên thân ảnh chậm rãi từ bên ngoài đi vào. Thanh niên rõ ràng là Tô Lạc, ở phía sau hắn Tần gia gia chủ Tần Trung Đức giống như chân chó đi theo. Đáng sợ hơn là Tần Trung Đức trên tay vậy mà nâng một bộ quan tài. Dù là cỗ này quan tài kín kẽ, tất cả mọi người tại hai người đi tới thời điểm, lờ mờ có thể ngửi được trong quan tài truyền tới mùi huyết tinh. Cái này một cái phát hiện, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều tái nhợt tới cực điểm, một loại trước nay chưa có cực đoan sợ hãi, từ nội tâm ở trong bạo phát đi ra. Bọn họ nghĩ tới rồi một việc, hôm nay Tô Lạc không phải hẳn là tại Long Hoa sân vận động cùng Chu gia lão ba vòng long tiêu quyết nhất tử chiến sao? Tô Lạc tại sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn mang theo một bộ quan tài tới, mấu chốt nhất chính là trong quan tài lờ mờ tản mát ra từng tia mùi huyết tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ Tô Lạc giết Chu Long Tiêu còn đem Chu Long Tiêu thi thể chứa ở trong quan tài, đưa đến Chu gia trên yến hội tới. Chọc thùng trời, cái này thật là chọc thùng trời. Tất cả mọi người đều trợn to mắt nhìn đi tới Tô Lạc, có ít người thậm chí đã thấy liễu Tô Lạc chết thảm tại chỗ hình ảnh. Tô Lạc thực lực rất mạnh, nhưng có thể mạnh hơn Chu gia sao? Chớ đừng nói chi là còn có một cái thực lực vạn phần kinh khủng Hàn Ly đạo nhân. Tô Lạc chết chắc, mà người của Chu gia khi nhìn đến Tô Lạc cùng Tần Trung Đức sau đó, sắc mặt đồng dạng là khó coi tới cực điểm, Tô Lạc xuất hiện cũng làm cho bọn hắn cảm thấy một tia dự cảm bất tường. Chu Hán Đình càng là dùng ánh mắt ra hiệu người bên cạnh gọi Chu Long Tiêu điện thoại của. Tô Lạc từng bước đi vào yến hội đại sảnh, nhìn lướt qua hết thảy mọi người, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào cách đó không xa Hứa Tư Dĩnh trên thân, trên mặt lộ ra một nụ cười, lăng không một ngón tay. Hiu, một đạo chân khí gào thét mà ra, vượt qua mười mấy thước khoảng cách trực tiếp bao trùm Hứa Tư Dĩnh thân thể. A, Hứa Tư Dĩnh nơi nào trải qua cái này, trực tiếp sợ hết hồn, nàng cảm giác mình cơ thể lập tức trôi lơ lửng, trực tiếp vượt qua mười mấy thước khoảng cách xuất hiện ở liễu Tô Lạc bên người. Tô Lạc đưa tay ôm Hứa Tư Dĩnh thân thể mềm mại, ánh mắt nhìn tấm kia hơi thi phấn trang điểm, lại kinh diễm vô cùng khuôn mặt nói khẽ. Ta tới, hẳn là không tới chậm a, không có. Hứa Tư Dĩnh dùng sức lắc đầu, hai tròng mắt của nàng rơi tại Tô Lạc trên thân, chỉ cảm thấy nội tâm mình đột nhiên rất muốn bị đồ vật gì lấp kín. lấp đầy, toàn bộ thế giới đều trở nên ấm áp. Giờ khắc này, nội tâm nàng bàng hoàng tựa hồ lập tức liền không có tin tức biến mất, phảng phất trong cuồng phong sậu vũ chạy thuyền nhỏ, đột nhiên bị cảng tránh gió đồng dạng. Một loại cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra, mà dưới đài những người khác trong nháy mắt này toàn bộ lâm vào an tĩnh quỷ dị ở trong. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đôi mắt trừng lớn, giống như gặp quỷ, hai mắt nhìn chòng chọc vào Tô Lệ Chòa Hứa Tư Dĩnh. Bọn hắn nhìn thấy Liễu Thập sao? Tô Lạc vậy mà ôm lấy Hứa Tư Dĩnh, mà Hứa Tư Dĩnh vậy mà không có phản kháng, ngược lại lộ ra một mặt nụ cười ngọt ngào. Giống như Hứa Tư Dĩnh cùng Tô Lạc mới là một đối một dạng. Nhưng mấu chốt là Hứa Tư Dĩnh thế nhưng là Chu gia đại thiếu gia Chu Tư Minh vị hôn thê. Chớ đừng nói chi là, bây giờ người của Chu gia toàn bộ đều ở đây, Hứa Tư Dĩnh cùng Tô Lạc lần này cách làm, không chỉ là tại đánh Chu gia khuôn mặt mà là đem Chu gia mặt mũi triệt để dẫm ở dưới lòng bàn chân, dùng sức ma sát. Chu gia nuốt trôi khẩu khí này mới là lạ. Xong, lần này toàn bộ xong. Trong đám người, ngồi ở góc Hứa Tư Dĩnh ra sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, toàn thân trên dưới đều đang run rẩy lấy, khi này một màn sau khi phát sinh, hắn chỉ cảm thấy một hồi trời đất sụp đổ, toàn bộ thế giới đều phải hỏng mất. Hứa Tư Dĩnh ngay trước người của Chu gia làm loại chuyện này, dù là Chu gia chỉ là muốn dùng Hứa Tư Dĩnh tới thay Chu Tư Minh cản 30 tuổi đại kiếp, nhưng Hứa Tư Dĩnh trên mặt nổi chung quy là Chu Tư Minh vị hôn thê. Bây giờ nàng ngay trước Chu gia mặt cùng Tô Lạc tình trạng ý thiếp, Chu gia làm sao có thể nuốt trôi khẩu khí này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này không chỉ có Hứa Tư Dĩnh phải xui xẻo, chỉ sợ toàn bộ Hứa gia cũng sẽ trở thành Chu gia cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Có lẽ bây giờ Chu gia không dám đối với Hứa gia làm cái gì, chỉ khi nào Chu Tư Minh trải qua 30 tuổi đại kiếp, chỉ sợ Hứa gia liền nguy hiểm. Đối với Chu gia mà nói, Hứa gia chính là một cái sỉ nhục, nhìn một chút đều ác tâm, biện pháp tốt nhất chính là đem Hứa gia từ nơi này trên thế giới hoàn toàn biến mất. Hứa gia sắp xong rồi. Hứa Vong Niên cả người cơ hồ sụi lơ ở trên ghế, bờ môi run rẩy, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, có lòng muốn quát lớn Hứa Tư Dĩnh, nhưng chính là một câu nói đều không nói được. Cách chương.